Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 152, nhân tiện vô địch. Nói xong vừa hướng phen đạo, lão Thiết Môn nhớ ngày mai đúng lúc thưởng thức văn vật đối với mọi người mang đến một trận trao. Đổi phát sóng trực tiếp. Hôm nay phát sóng trực tiếp đến chỗ này không mới thôi. Cảm ơn lão Thiết Môn ủng hộ. Rời đi sửa xe đi sau khi Trương Bân lái xe thời điểm thấy mắt điện thoại di động. Phía trên tất cả đều là hỏi sửa xe biết. Trương Bân có chút giờ khóc giờ cười. Đây là coi hắn là thành tu sa sư phó nữa à? Thực ra đây cũng là Trương Bân biểu hiện quá thần rồi. Lại chỉ cần nhìn mấy lần xe là có thể nói ra. Loại bản lãnh này bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua. Cũng bởi vì này dạng Trương Bân mới có thể bị đương thành rồi tu sa sư phó. Cũng tới một cái tin nhắn. Lệ a, ngươi nói ta muốn không muốn nói thật. Cáo biệt bọn họ ta thực ra còn không bằng bọn họ giải xe đây. Kia chủ nhân là nghĩ tức chết bọn họ đi, hay lại là nghĩ tại hỏa một cái. Một cái không hiểu xe nhân lại có thể nói điểm số không chút nào đoán. Ngươi phải bị bắt đi làm bạch thử lâu. Trương Bân suy nghĩ một chút, thật đúng là đạo lý này. Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi chi. Hắn đã biểu hiện quá bắt mắt. Cho dù huyết thảy các thứ này đều là bị động tới. Nhưng danh tiếng nhưng là thật. Đã là đắc tội rất nhiều người rồi. Bây giờ tới một cái nữa thần kỳ bản lĩnh. Sẽ bị người ảo giác thành siêu năng lực. Lại bị an toàn cục mời đi uống trà. Trương Bân càng nghĩ càng sợ hãi. Mau đánh biến mất cái ý niệm này. Mặc dù hắn sẽ không chết. Nhưng một mực đang đóng coi là bạch thử lời nói kia sinh đứa bé còn không bằng chết. Nói cho chủ nhân nha, tam cấp võ giả thời điểm là muốn đóng cửa tiến vào hệ thống nha. Nói cách khác chủ nhân sau này chỉ có thể linh hồn ở rút số thời điểm có thể tiến vào. Bất quá chủ nhân có thể lựa chọn linh hồn ở lúc mấu chốt không đi trở về. Cứ như vậy chính là tử vong cũng không chuyện, ở hệ thống là không có thời gian. Lệ cảnh cáo bỏ đi xuống cuối cùng niệm tưởng, nhân hoặc là hay lại là khiêm tốn tương đối khá. Suốt một ngày, Trương Bân đều tại cha đến độ nương trả lời fan tin nhắn. Trang nghiêm thành bách sự thông trợ lý. Buổi tối Trương Bân đi bệnh viện, ngày mai sẽ là xuất viện thời điểm. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, đám kia lão bài lại phái người đến đối phó Thượng Quan Tuyết. Trương Bân tuyệt đối hắn đi tự mình trông coi. Bây giờ chủ nhân đã qua 5 ngày rồi. Nhiệm vụ còn không có tiến triển đâu rồi. Chủ nhân nếu không phải lệ thiết trí một cái tử vong nhắc nhở đồng hồ báo thức. Lệ nghịch ngợm thanh âm để cho Trương Bân sắc mặt tối sầm lại. Muốn cãi lại lại nghĩ tới lúc trước giáo huấn. Lúc này áp dụng hai lỗ tai không nghe thấy kiểu. Tùy ý lệ nói thế nào cũng không trả lời. Lệ nói một hồi thấy Trương Bân bất hồi phục cũng không có thanh âm. Mua 3 phần dinh dưỡng tiện lợi sau, Trương Bân xách lên lầu, lại thấy được một cái hắn không tưởng được nhân. Nhã ngươi khó chịu chỗ nào? Có sao không? Đại phu nói thế nào? Liên tục mấy vấn đề để cho Hà Thanh Nhã trên mặt vừa cao hứng lại không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời. Nhà ta tỷ ra sao cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tử ngươi tốt nhất cách nhà ta tỷ xa một chút. Nếu không lần trước chướng lần này một khối đoán. Từ Ly xuất hiện ở Trương Bân dự liệu bên trong. Nhưng hắn vẫn không ngờ được Từ Ly như vậy tuyệt tình. Một chút mặt mũi cũng không cho. Dầu gì hai người bọn họ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết a. Lần này bỏ đi xuống Trương Bân làm quen ý tưởng. Mặt liền biến sắc lạnh lùng nói, lão gia hòa, ta nể mặt ngươi ngươi không phải là đi, lần trước ra ta cũng không đã ghiền, muốn đánh ta phụng bồi. Hà Thanh Nhã thấy hai người lại bắt đầu, lúc này vỗ một cái chán uể oải khuyên nhủ, hai người các ngươi chớ ồn ào, đều là người mình, Từ Thúc, Trương Bân là bằng hữu ta, còn có Trương Bân, Từ Thúc là ta được thân nhân. các ngươi có thể hay không xem ở ta mặt mũi bắt tay giảng hòa. Hừ, hai người đồng thời ăn ý đem mặt phẩy một cái, một bộ ta không làm biểu tình. Hà Thanh Nhã bất đắc dĩ đem hai người tay cứng rắn túm chung một chỗ đào. Bây giờ đã bắt tay giảng hòa rồi, sau này nhưng không cho đánh lại rồi, nếu không ta đã nổi giận rồi. Được rồi, lão, từ thúc thúc vừa nãy là ta không đúng, ta cho ngươi chịu tội rồi. Ngụy Trang là Trương Bân tốt nhất, bản lãnh nhất là bản thân Trương Bân. Sẽ không nghĩ tới cùng Từ Ly là địch. Lần trước cổ mộ sự kiện để cho Trương Bân thật sâu biết cao cấp võ giả lợi hại, đủ để chống lại hắn một ít kỹ năng và đạo cụ. Đây vẫn chỉ là cao hơn hắn một hai cấp bậc mà thôi. Nếu là xuất hiện cái loại này lục cấp thất cấp võ giả đây chẳng phải là chỉ có thể là một bất tử cường. Bất quá Trương Bân cũng không có quá bi quan. Hắn nắm giữ vô hạn trở nên mạnh mẽ khả năng. Chỉ cần nhiệm vụ nhiều lần có thể hoàn thành lời nói. Chớ nói lục cấp, cấp 7, chính là cửu cấp cũng là trong tầm tay. Huống chi Trương Bân còn có rút số tới đạo cụ lấy quét thưởng kỹ năng. Cái này lại nhường một chút hắn có thể khiêu chiến vượt cấp. Từ Ly thấy Trương Bân chủ động nhượng bộ cũng liền theo cái này dưới bậc thang. Nhà mình tỷ đã lên tiếng nghĩ tại đánh cũng là không thể nào. Chẳng thừa dịp bây giờ còn có thể chiếm thượng phong. Từ Ly cố làm khó gật đầu một cái nói. Nếu này tử biết sai có thể thay đổi. Coi như trưởng bối ta cũng không thể không cấp cơ hội. Từ lần này tạm tha rồi ngươi, sau này phải chú ý. Trương Bân xanh mặt, cái này lão gia hỏa vô liêm sỉ đổi mới hắn tam quan. Khi nhìn đến Hà Thanh Nhã kia mang theo một tia khẩn cầu ánh mắt thời điểm, đúng là vẫn còn tạm thời nhịn khẩu khí này. Chủ nhân ngươi lại có thể im hơi lặng tiếng, ngươi chính là ta biết chủ nhân a hát. Lệ mặt đầy ủy khuất, khóc sướt mướt phàn nàn nói. Trương Bân không nhịn được khóe miệng co giật, nàng vẫn không buông tha bất kỳ cơ hội đả kích, cái này làm cho Trương Bân thập phần bất đắc dĩ. Đối với cái này, cái trên danh nghĩa thuộc về hắn, thực ra chỉ là ở hãm hại hắn thôi. Ít nhất Trương Bân một mực như vậy cho là, lệ ngươi có thể im miệng a hát, khích bác ta cùng Từ Thúc giữa quan hệ, ta cùng Từ Thúc quan hệ cũng không phải là ngươi có thể khích bác. Lệ bĩu môi một cái âm dương, quái khí đại đạo, chủ nhân chụp một bài ngựa tốt thí, nhất thời một cổ tao tức trùng thiên, đáng tiếc nhà ngươi Từ Ly thúc thúc căn bản không nghe được a. Đây là bọn hắn hai đầu hình ảnh, trao đổi, trừ bọn họ ra hai cái ai cũng sẽ không biết, vì vậy lệ mới có thể nói như vậy, Trương Bân há có thể không biết chuyện này, hắn nói như vậy chính là chuẩn bị vò đã mẻ lại sứt. Ngươi không phải nói ta túng a hát, ta đây liền kinh sợ cho ngươi nhìn. Thấy lệ nói như vậy, trong lòng Trương Bân cười lạnh một tiếng. Từ Ly thúc thúc ngươi thả hệ ta đây nhất định sẽ nghe lời. Sau này ngươi chính là ta thân thúc thúc rồi. Trương Bân cố làm mặt đầy thẹn thùng nhẹ nhu đạo. Nếu như này nữ tử như vậy họa phong nhiều lắm là chính là một cái nữ hài khắp nơi làm nũng thôi. Nhưng Trương Bân nhưng là phái nam đặc thù rất rõ ràng nhân. Họa phong này trong nháy mắt thay đổi mùi vị, tràn đầy hủ khí, phốc suy, Hà Thanh Nhã không khỏi tức cười bật cười. Nàng đến không có cảm thấy buồn nôn, chẳng qua là cảm thấy phi thường thú vị buồn cười. Nhưng Từ Ly nhưng là trong nháy mắt đổi sắc mặt, sậm mặt lại nhìn Trương Bân. Hắn hận không được một tay bóp chết như thế cay mi mắt Trương Bân. Lệ càng là mặt đầy ngạc nhiên, mắt to dử trừng đến lớn nhất, chặt chặt hai tiếng, nói, chủ nhân ta phát hiện ngươi kỹ năng mới, ngươi không đi giới nghệ sĩ đáng tiếc đây. Đối với lệ bọn họ thái độ, Trương Bân sớm có dự liệu, mặt đầy đắc ý nhìn Từ Ly, tràn đầy trả thù khoái cảm. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.